Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, mới bất động sản. Kênh chính là bởi vì chuyện phòng ốc phát sầu. Trấn Sơn truyền đến một trận tiếng pháo nổ, tìm theo tiếng mà đi. Nguyên lai là mới khai trương một nhà bồi dưỡng phòng, trong đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Đều là tán thưởng người lão bản này ghê gớm. Thời gian mấy năm liền đem nguyên lai tại mỏ than phụ cận lão bồi dưỡng phòng phát triển đến nơi này. Những tin tức này có lẽ đối với mình hữu dụng. Kên không khỏi chờ lâu trong chốc lát. Cái này bồi dưỡng phòng mở đến nơi này chỉ sợ lại muốn cướp đại đa số bồi dưỡng phòng làm ăn. Đúng vậy a, dù sao cũng là năm đó Ekester chấn tốt nhất bồi dưỡng phòng. Liền là tại Ecrutech City cũng có thể ít có danh hào đâu. Như không phải là bởi vì 3 năm trước đây trận kia quáng nạn phá hủy bồi dưỡng phòng chăn nuôi. Pokemon hoàn cảnh cũng không đến mức đóng cửa 3 năm a. Đáng tiếc a, cái kia lão bồi dưỡng phòng cứ như vậy hoang phế. Cái kia phụ cận phát sinh quáng nạn nghe nói, chết mười mấy cái thợ mỏ ở bên trong đâu. Âm hồn bất tán a. Ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Nơi nào còn có người dám đi a? Kên tựa hồ nghe đến một chút tin tức hữu dụng. Xem ra chính mình cần đi thăm dò một chút mấy năm này Ecrutech City phát sinh đại sự. Tìm cái có chút cấp bậc nhà khách. Rốt cục không cần sợ hãi rụt rè tìm cái gì đen quán trỏ. Bật máy tính lên. Bắt đầu tìm đọc Ecrutech City mấy năm này phát sinh đại sự. Đầu đề phía trên liền là 3 năm trước đây mỏ than bạo tạc sự kiện. Ecrutech City vùng ngoại thành cùng Ekester trấn giao tiếp địa phương có một chỗ mỏ than. 3 năm trước đây bởi vì ga bạo tạc, giếng mỏ bên trong mấy chục cái công nhân bị chôn. Về sau nghĩ cách cứu viện nhân viên kéo lên về sau toàn bộ tử vong. Cái kia một chỗ mỏ than cũng bởi vậy bị phong lại. Mà tới gần nơi này chỗ mỏ than gần nhất ngay tại lúc này vừa khai trương bồi dưỡng cửa hàng tiền. Thân, bởi vì bạo tạc đem bồi dưỡng cửa hàng bãi cỏ toàn bộ phá hủy. Hiện ra tại đó cơ hồ trở thành một cái cấm khu. Căn bản sẽ không có người tới gần. Bồi dưỡng cửa hàng cũng bởi vậy đóng cửa. Chính là chỗ này, mình cần liền là ít người địa phương. Với lại chỗ như vậy có lẽ có thể trực tiếp mua lại. Hiện tại thành thị trị an cùng an toàn có rất lớn bảo hộ, cho nên giá phòng rất đắt. Mà nông thôn phòng ở tài sản cùng an toàn cũng không chiếm được mạnh mẽ hữu lực cam đoan, cho nên giá cả cùng thành thị quả thực là cách biệt một trời. Với lại loại này đi ra sự tình địa phương, giá phòng khẳng định lại phải giảm một chút. Mà mình cũng xác thực cần muốn chỗ như vậy đến bồi dưỡng Pokemon. Mấu chốt bồi dưỡng phòng nuôi thả hoạt động sân bãi có đầy đủ không gian. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Quyết định chủ ý là thời điểm đi bái phòng một cái kia mới khai trương bồi dưỡng phòng lão bản. Bởi vì bồi dưỡng phòng vừa mới khai trương, lại có một loạt ưu đãi hoạt động, tự nhiên sinh ý nóng nảy. Cổng đầy rất dài đội ngũ, Ken trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ui ui ui, ngươi làm sao chen ngang a? Chính là, nhanh xếp tới đằng sau đi. Có hay không điểm tố chất? Ken rất nhanh bị nước bọt bao phủ. Bồi dưỡng phòng quản lý đại sảnh đi tới, khẽ cười nói, không có ý tứ, tiên sinh, phiền phức ngài xếp hàng có thể chứ? Ta tìm lão bản của các ngươi, liền nói ta muốn mua các ngươi trước kia cái kia bỏ hoang bồi dưỡng phòng. Ken nói ra, quản lý đại sảnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tâm muốn làm sao còn sẽ có người ngu như vậy đi mua cái địa phương quỷ quái kia. Bất quá nghĩ lại, hắn nếu thật là mướn cho lão bản cũng mang đến một chút thu nhập. Ngươi đi theo ta a, có chuyện tốt như vậy. Quản lý đại sảnh cũng không cần báo cáo, trực tiếp dẫn Ken đi tới bồi dưỡng phòng lão bản văn phòng. Quản lý đại sảnh nói rõ nguyên do, liền ngay cả bồi dưỡng phòng lão bản đều có chút không dám tin tưởng. nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Người thật muốn mua cái kia bồi dưỡng phòng, chỉ cần giá cả phù hợp. Khẳng định phải mua, còn có nguyên bộ nuôi thả hoạt động sân bãi. Gen nói ra, nuôi thả cùng hoạt động sân bãi tuyệt đối là đủ lớn. Chỉ bất quá đi qua lần kia quáng nạn bạo tạc về sau đều hoang phế. Bồi dưỡng phòng lão bản nói ra, tốt, nhiều lời không bằng đến hiện trường nhìn một chút, nếu như phù hợp ta liền trực tiếp mua. Gen nói ra, tốt tốt tốt, không có vấn đề, ta cái này đến an bài. Bồi dưỡng phòng lão bản tự nhiên là ước gì vung tay. Tăng thêm hiện tại bồi dưỡng phòng vừa mới khai trương chính cần vốn lưu động. Nếu như cái này so mua bán thành công, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bồi dưỡng phòng lão bản lái xe mang theo Ken đi vào hắn bỏ hoang bồi dưỡng phòng vị trí. Mở ra từng gian phòng ở, một cỗ cho bụi đánh tới. Bên trong thiết bị đã bị rời đi, chỉ còn lại có từng gian phòng trống. Bồi dưỡng phòng lão bản từng gian cho Ken giới thiệu. Ở giữa một cái gian lớn là lúc đầu đại sảnh, thủy tinh công nghiệp môn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trái ba gian là ấp trứng phòng, chữa bệnh phòng cùng hộ lý phòng. Bên phải ba gian là Pokemon ăn cơm cùng chỗ ngủ. Đằng sau còn có tam đại, ở giữa là Pokemon rèn luyện địa phương. Trước kia cũng thả rất nhiều rèn luyện dụng cụ, bất quá bây giờ đều dọn đi rồi. Lại đằng sau liền là một mảng lớn sân bãi. Hiện tại đã là cỏ hoang mọc thành bụi. Sân bãi hàng rào về sau liền là xảy ra chuyện giếng mò. Trước kia mảnh này sân bãi bị liên lụy mảng lớn, về sau bồi dưỡng phòng lão bản đem hàng rào khôi phục thôi. Lớn nhỏ hết thảy 10 gian phòng ốc hết thảy chiếm diện tích 4.000 mét vuông. Hoạt động trận diện tích 6.000 mét vuông. Dạng này một cái bồi dưỡng phòng xem như cỡ chung. Dựa theo bình thường giá bán lời nói hẳn là tại 1.500.000 tả hữu. Cái thế giới này đáng tiền liền là đất trống. Đương nhiên chỉ là thành thị đất trống. Về phần nhà phí tổn thật là rất thấp. Bởi vì có các loại Pokemon phối hợp. Những này Pokemon hiệu suất xa mạnh hơn xa nhân loại. Cho nên nói tiền nhân công dự toán là rất thấp. Nói tóm lại cái thế giới này có Pokemon cái này một đại sinh sản lực. Rất nhiều thứ đều biến dễ dàng rất nhiều. Bất quá nơi này đất trống cũng không đáng tiền, cho nên phí tổn cũng rất có hạn. Nếu như 1.500.000 lời nói mình chắc chắn sẽ không mua. Đây là giá thị trường. Nơi này khẳng định không thể theo giá thị trường tới. Với lại hiện tại những phòng ốc này đều là trống không. Hoang phế hồi lâu cũng không có người quét dọn. Tóm lại cho người cảm giác đầu tiên liền rất kém cỏi. Nhìn xem Ken phản cảm biểu lộ, bồi dưỡng phòng lão bản cũng chỉ có cười làm lành. Ra giá đi, Ken nói ra, người nhìn ta chỗ này diện tích có 10.000 bình. Đây là bất động sản chứng, đều có kỹ càng quy hoạch. Dựa theo giá thị trường lời nói 1.500.000 là khẳng định. Nếu như ngươi thật cần, 1.000.000 thế nào? Bồi dưỡng chủ tiệm nói ra. Ken lật ra một cái lườm nguýt, nói ra, 1.000.000 có thể bán ra đi, ngươi sớm treo môi giới công ty. Làm gì kéo tới hoang phế? Toàn ngạch trả tiền 70 vạn. Thành là thành, không thành tựu tính toán. Bồi dưỡng chủ tiệm chắc lưỡi một cái. Khối này củ khoai nóng bỏng tay mình tự nhiên là muốn nhanh lên ném ra ngoài đi. Chỉ bất quá cái này giá tiền đúng là quá thấp. Do dự mãi, ngẫm lại là toàn ngạch trả tiền với lại mình nhu cầu cấp bách quay vòng tài chính. Chỉ có đồng ý, cùng ngày, Ken cùng bồi dưỡng chủ tiệm liền tiến hành bất động sản chuyển di thủ tục. Cái kia bồi dưỡng phòng chính thức trở thành Ken danh nghĩa tài sản. 70 vạn cũng tại mình cầm tới bất động sản chứng thời điểm soát cho hắn. Hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.